Đối mặt Asisu, chương 44, góc truyện audio.com. Buổi chiều tà thật đẹp nhưng cũng buồn mênh mang vô hàm, mặt trời không còn rực rỡ, chỉ là cái bóng tàn khuất sau lưng chừng núi. Asisu cùng Ari đã đi qua những nơi cần đến, dù gì cũng mới ban đầu, cần có thời gian mới ổn định được cục diện, không thể gấp gáp quá được. Nàng khá hài lòng với sự thay đổi chậm chạp nhưng chắc chắn này. Không vội về cung, vì nàng cảm thấy nơi đó quá bó buộc con người, hễ mỗi lần quyết định xuất cung, nàng đều về rất muộn. Len lỏi qua những hàng lau đang nghiêng mình trong gió, vị nữ hoàng trẻ tuổi đứng lặng nhìn hạ nguồn sông Nin. Không rõ trong đầu cô gái này đang suy nghĩ gì, chỉ biết cô ta trông thật cô đơn và buồn bã. Chốc chốc lại thấy nói lầm bầm gì đó trong miệng, rồi lại ngước lên trời, quay xuống dòng sông mẹ hiền hậu, hệt như đang cầu xin bậc tiên đế ban thêm sức mạnh cho mình. Asisu khẽ di chuyển đến mép sông, thả nửa bàn tay xuống, cảm nhận dòng chảy mát lạnh. Nàng nhắm mắt mỉm cười như hưởng thụ điều gì đó hạnh phúc lắm. Không lâu sau, nàng đứng lên, muốn quay về cung, nhưng bị một khu chợ phiên ban đêm giữ chân lại. Thực ra quy mô khu chợ này, không thể xem là chợ vì chỉ có 4-5 sạp hàng tụ lại bán buôn, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên nàng cho rằng, so với khung cảnh hoang tàn điều hiu khi lần đầu tiên nàng đặt chân đến, thì tình trạng như thế này đã khá lắm rồi. Nàng quyết định ngồi bên một quán trà sập sệ nhỏ để ngắm nhìn mọi người. Bất ngờ rằng, càng lúc lại càng đông, 2-3 gian hàng nữa đã gia nhập. Nhìn dòng người ngược xuôi qua lại, lời mời chào, tiếng thở than, nàng cảm thấy thật bất lực. Nàng bồn chồn trong lòng, tự hỏi làm cách nào có thể lo sung túc được cho từng ấy người đây, căn bản nàng yếu đuối, không có chút tự tin làm được điều đó. Mẫu hậu, sao người không chịu giúp con đi? Mặc cho ồn ào bùa vây xung quanh, Asisu vẫn chìm trong bể châm luân của mình. Đến khi một tiếng nói nam nhân ấm áp quen thuộc vang lên bên cạnh. Nàng đang buồn chuyện gì sao, hoàng phi của ta? Hoàng thượng sao, sao ngài đến được đây? Ta đến tìm nàng, người ta yêu. Chuyên mục giải đáp của Fia. Cho bạn bô bô phần, có mấy lý do sau đây. Chỉ là chia sẻ quan niệm và sự phân tích của Fia nhé. Một là Fia cho cả hai người Asisu và Menfuisu cùng bị phản bội, chuyển sang hận. Cái khác ở đây, mình muốn chỉ ra sự khác nhau trong cách nhìn nhận vấn đề ở Asisu và Men. Vì Asisu là con gái, mà con gái thường có lòng bao dung lớn hơn và dễ dàng tha thứ hơn con trai rất nhiều. Theo nghiên cứu sinh học, tình cảm con gái thường ít khi nồng cháy mãnh liệt nhưng thấm rất sâu và đậm. Mình không biết bạn có như vậy không, nhưng chính mình và những cô bạn, người phụ nữ xung quanh mình đều như thế. Chính vì vậy mình mới phân tích cho Asisu luôn đều nương tay, rất khó khăn mới hạ được quyết tâm, còn Menfuisu muốn phũ thì lại cái dục. Bạn có thể đọc các số liệu thống kê, những vụ ngoại tình, nếu như là ông chồng ngoại tình, quay lại ăn năn hối cải, thì người vợ dễ dung thứ, 10 vụ thì 9 vụ đều có thể giảng hòa, nhưng khi là vợ ngoại tình, hầu như chắc chắn ly dị, vì đàn ông khó chấp nhận phản bội cũng như tha thứ. Hơn nữa, Asisu với Men còn có máu mủ, trong khi Carol có quan hệ họ hàng, còn có một mối thù. Hai là tình cảm giữa Asisu và Men tồn tại mười mấy năm, đó là chưa kể tình thân, trong khi Men với Carol chỉ mới hơn 2 năm. Ngày xưa, Men cũng yêu Carol trong khoảng thời gian rất nhanh. 1-2 tập truyện NSAC trở mặt với Asisu như trở bàn tay. Góc truyện audio.com. Bây giờ Carol thì có là gì? Menfuisu chỉ mới 18, 19, yêu càng cuồng nhiệt thì khi quay lưng càng nhanh chóng và vô tình đến đáng sợ. 3 là trong cơn tức giận và oán hận, người ta thường không thèm dành thời gian suy nghĩ hay nhớ đến mấy cái kỷ niệm gì gì đó. Và đàn ông, không nhẫn nhịn hay chịu đựng tốt như con gái chúng ta. Lúc đầu, Menfuisu cũng đâu có nhớ đến những việc Asisu làm cho mình, còn đẩy đi Babylon làm công cụ chính trị kia mà, mãi đến sau này khi bất hòa với Carol Apluse chồng chất mới hồi nhớ lại chút ít về Asisu, dịp 3 ngày 3 đêm với Asisu trong hang là điểm nhấn chính, Men mới bắt đầu có khoảng lặng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, cảm nhận trái tim cách đúng đắn hơn. Ngay lúc này, Men không có nhớ đến mình và Carol từng mặn nồng thế nào, công việc chồng chất không dành để nghĩ, chỉ kịp thấy một kẻ thù trước mặt đang la lối, lại mỗi lần gặp kẻ thù là y như rằng tưởng tượng ra xung quanh mọi người thầm trách hắn vì tội lỗi. Sau này nếu có thời gian, Men cũng sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình. Thực ra đúng như bạn nói, dù hận thù gia tộc gì đó cũng có phần. Này nọ, vấn đề Carol không chỉ hại ba mẹ Men, mà còn xúc phạm đến niềm tin tôn giáo, mà cái này là nguyên nhân gây nên nhiều hệ lụy quan trọng. Mình cũng đã trải qua, niềm tin bị xúc phạm, nên khá hiểu sự nghiêm trọng chỗ này. Chúng ta là con gái, có lẽ bạn cũng là người sống tình cảm, nên mới dễ xót xa. Còn con trai, đụng tới chuyện đó, thì thôi. Xong rồi, phần vì sao tiến triển nhanh, mời bạn coi phần mình hồi đáp cho các bạn khác nhé. Fia rất cảm ơn BN đã theo dõi và góp ý chân thành. Cho bạn Rami 0807 và bạn Zero 99, có sử dụng từ ngữ hơi người lớn xíu, mong hai bạn không phiền Fia nhé. Lý do đầu thì hai bạn coi trên chép chính nhé. Thứ hai, thực ra tình cảm của Men và Meku vốn dĩ không có thì làm sao phát triển nhanh được. Chỉ là Men cần giải quyết tâm sinh lý, và cần sự an ủi động viên. Meku có nét tương đương cả về ngoại hình, và cố tình bắt chước tính cách Asisu, nên Men cảm thấy dễ dàng tiếp nhận. Một người đang khát nước khi thấy nước vội vàng chụp lấy uống ừng ực cho dù không phải nước đun sôi để nguội cũng là chuyện thường. Thứ ba, Fia có ghi đoạn Men không hề tỏ ý muốn lập Meku làm phi cho tới khi thấy cô ta giải quyết được gọn gẽ chuyện hậu cung, Men vẫn chưa vội muốn lập kia mà. Chỉ do Meku giảo hoạt nên tìm mọi cách buộc Men vào tình thế phải tấn phong. Giờ đây Carol bị người dân xung quanh bàn tán về chuyện với Nebanon, cho rằng Nebanon mới là người xứng đáng, vậy khi Meku loan tin đồn thân thế mình cũng là cách thúc Men thừa nhận cô ta, để là một bệ đỡ tinh thần mới. Bạn có thể tưởng tượng là hợp đồng hôn nhân ngầm vậy á, Fia cảm ơn hai bạn đã theo dõi và phản hồi nhé. Cách chương.